Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2584, chương 2582, sâu kiến. Một chỉ này chi lực, tựa như sóng cả sóng lớn, cuồn cuộn mà đến, đã cách Tỉnh Mộng Kiểu rất gần. Từ Kim Bát lập tức về sau rút lui 2-3 mét khoảng cách. Mấy vị kia cao tăng đồng thời phát ra rên lên một tiếng. Bước chân không ngừng về sau lảo đảo, sắc mặt cùng một thời gian nghẹn đỏ lên, theo cánh tay kia tiêm bạch tay ló ra, ngay sau đó màn kiệu chậm rãi cuốn lên, lộ ra một cái trống trơn chán ra tới, người mặc một thân trường bào màu trắng bạch Phật Di Lặc rốt cuộc bỏ được theo Tỉnh Mộng trong kiệu. Chạy ra, kia trường bào màu trắng bên trên tất cả đều là trắng noãn như tuyết hoa sen đồ án. Một cái tuấn mỹ vô cùng, nhìn qua 10 phần trung tính nam tử chậm rãi ra, mười mấy tuổi bộ dáng, nhìn qua tuổi tác tựa hồ so với một lần trước tại Mao Sơn thời điểm lớn như vậy một ít. Lại một lần nữa nhìn thấy bạch Phật Di Lặc, trong lòng ta khó tránh khỏi vẫn là kích động không thôi. Cũng không thể nói vì cái gì, có lẽ là xen lẫn sợ hãi, phẫn hận, sầu lo. Đợi chút tình cảm hỗn tạp cùng một chỗ một loại đặc biệt tâm tình. Thiếu niên này lớn lên quá đẹp, quả thực là không có kẽ hở, 360 độ không góc chết cái chủng loại này. Mặc dù là một người đầu trọc, cũng không che giấu được hắn kia siêu phàm thoát tục khí chất. Mày kiếm nhập tấn, mắt phượng dài nhỏ, xương mũi cao ngất. Ngũ quan tinh xảo tựa như là xuất từ thế gian này cấp cao nhất điêu khắc đại sư chi thủ. Hắn quanh thân tản ra trắng muốt quang hoa, trần trụi hai chân, đi xuống Tỉnh Mộng Kiệu, nhưng là cặp kia chân cũng là trắng noãn như ngọc, không nhuốm bụi trần, mặc dù lớn lên 10 phần tuấn mỹ, nhưng là bạch Phật Di Lặc không hề giống là tivi trong những minh tinh ca nương pháo. Huyền chuyển trong ôn nhu mang theo một tia không cách nào hình dung dương cương chi khí. Như vậy hoàn mỹ không một tì vết đẹp nam tử. Đoán chừng nữ nhân nhìn đều phải rút bất động chân cái chủng loại này. Chỉ là nhìn qua tuổi tác quá nhỏ một chút. Nhiều lắm là 13-14 bộ dáng. Chân thành mà ra bạch Phật Di Lặc. Trên mặt không có một tia biểu tình. Nhẹ nhàng xê dịch bước chân. Dưới chân liền sẽ tách ra từng đóa màu trắng hoa sen ra tới. Ngăn chặn hai chân của hắn. Đây chính là cái gọi là bộ bộ sinh liên a. Nhưng mà, mỗi khi bạch Phật Di Lặc dịch chuyển về phía trước động một bước. Mấy vị cao tăng gia trì tử kim bát liền sẽ lui ra phía sau một khoảng cách. Bạch Phật Di Lặc lại chỉ là đem hai tay 10 phần tự nhiên rủ xuống. Cũng không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ là chậm rãi đi lên phía trước động, kia tử kim bát liền không ngừng lui lại. Nhiều như vậy cao tăng liên hợp cùng một chỗ, vẫn cứ không thể chống đỡ được bạch Phật Di Lặc. Thấy cảnh này, trong lòng ta lần nữa có chút tuyệt vọng đứng lên. Hắn rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Làm bạch Phật Di Lặc mới vừa đi ra cỗ kiệu không có mấy bước thời điểm. Đột nhiên. Theo mấy vị kia cao tăng một bên, nhanh như bồn lôi lách mình ra một người tới. Người kia không phải người khác, chính là núi Nga Mi Lãnh Nguyệt Sư Thái. Đoán chừng nàng là cảm thấy bạch Phật Di Lặc đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở mấy vị kia cao tăng. Trên người, căn bản không rảnh bận tâm nàng bên kia, cho nên liền thừa cơ đánh lén. Màu trắng phất trần lắc một cái trong lúc đó. Phát ra một tiếng nổ vang, kia phất trần thượng dây nhỏ trong lúc nhất thời biến rất dài, màn trời chiếu đất, hướng phía bạch Phật Di Lặc trên người càn quét mà đi. Đối với Lãnh Nguyệt Sư Thái động tác, bạch Phật Di Lặc liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Tiếp tục hướng phía trước đi đến, cơ hồ là trong nháy mắt. Kia phất trần hóa thành sợi tơ liền quấn quanh ở bạch Phật Di Lặc trên người. Một vòng lại một vòng, đêm này trói thành một cái bánh trưng. Bạch Phật Di Lặc, tử kỳ của ngươi đến, hư hao ta núi Nga Mi vô thượng pháp bảo hỗn độn chân linh đỉnh. Đây chính là kết quả của ngươi. Lãnh Nguyệt sư thái cười ha ha một tiếng, thấy phất trần đem bạch Phật Di Lặc cho quấn kín không kẽ hở. Còn tưởng rằng chính mình là đắc thủ, liền ta cũng có chút buồn bực, dựa vào bạch Phật Di Lặc như vậy hùng hậu tu vi. Không có khả năng trốn không thoát Lãnh Nguyệt sư thái phất trần. Lúc này, bạch Phật Di Lặc khóe miệng hơi nhếch lên, quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt sư thái. Người này ồn ào lão ni, rất là chán ghét, bản tôn bình sinh không thích nhất ngươi như vậy lão ni. Không bằng trước hết bắt ngươi khai đao đi, bạch Phật Di Lặc nhàn nhạt nói, một bộ không sợ hãi bộ dáng. Lãnh Nguyệt sư thái gầm thét một tiếng nói, ngươi cẩu tặc kia, sắp chết đến nơi còn như thế càn rỡ. Bần ni thái ất phất trần cũng là núi Nga Mi mấy chục đời đệ tử truyền thừa thánh khí. Bị thái ất phất trần cuốn lấy người, sẽ càng quấn càng chặt, người càng dãy giụa thì càng đau khổ. Cuối cùng toàn thân xương cốt đứt gãy mà chết. Chỉ cần bần ni không giải khai, người cũng chỉ có một con đường chết. Thật sao? Bạch Phật Di Lặc lại là mỉm cười. Cũng không gặp hắn như thế nào động tác. Quấn ở trên người hắn thái nhất phất trần liền bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Đốt keng keng rung động, ngọn lửa màu xanh lam kia đốt rất nhanh. Oanh, một tiếng liền lan tràn đến Lãnh Nguyệt sư thái bên người. Buông ra, đang cùng ta mấy cái bạch lâm quân đánh nhau chết sống cao tổ ra. Trong lúc cấp bách quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt sư thái. Làm này buông ra vậy quá ất phất trần, nếu không, vậy quá ất phất trần phía trên thiêu đốt cửu u âm hỏa liền sẽ lan tràn đến người sư thái này trên. Người, kia Lãnh Nguyệt sư thái nhìn thấy chính mình pháp khí bị đốt thành bộ dáng như vậy. Đau lòng vô cùng, sắc mặt càng là một mảnh thảm đạm, hoảng sợ nói, a, bần ni thái ất phất trần, lời nói thân chưa rơi. Kia cửu u âm hỏa liền theo phất trần lan tràn đến Lãnh Nguyệt sư thái trên người. Lãnh Nguyệt sư thái trên người cơ hồ là trong nháy mắt liền bị ngọn lửa màu xanh lam trải rộng toàn. Thân, đốt khói trắng cuồn cuộn. Sư phụ, Úc Linh tiểu ni cô vừa nhìn thấy Lãnh Nguyệt sư thái như thế. Liền vội vàng tiến lên, muốn đem Lãnh Nguyệt sư thái ngọn lửa trên người dập tắt. Nhưng mà bạch Phật Di Lặc thả ra hỏa, há lại phổ thông hỏa, làm Úc Linh tiểu ni cô nhào về phía Lãnh Nguyệt sư thái thời điểm. Ta cao tổ ra một kiếm liền quét ngang tới, ngăn cản đường đi của hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, núi Trung Nam bên trong đột nhiên xuất hiện một cái lão đạo. Lão đạo kia tựa như là gọi mực trần chân người, trong tay mấy đạo màu vàng phù. Liên tiếp không ngừng hướng phía Lãnh Nguyệt sư thái trên người đánh tới. Mới miễn cưỡng đem Lãnh Nguyệt sư thái trên người cửu u âm hỏa cho dập tắt. Nhưng mà, lúc này Lãnh Nguyệt sư thái đã bị đốt thành một bộ quỷ bộ dáng. Toàn thân một mảnh đen kịt, tản ra một cỗ mùi khét. Tóc cũng bị đốt một cái tinh quang. Bộ dáng như vậy, kia Lãnh Nguyệt sư thái còn chưa chết. Phát ra một tiếng cuồng loạn rú thảm sau, khẽ vươn tay, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một thanh kiếm. Bạch Phật Di Lặc, bần ni cho ngươi liều mạng. Dứt lời, kia toàn thân còn tại mạo hiểm khói trắng Lãnh Nguyệt sư thái liền liều lĩnh hướng phía Bạch Phật. Di Lặc nhào tới, sâu kiến, Bạch Phật Di Lặc nhàn nhạt nói một câu, vung tay lên liền một chiêu bắt gió làm đao chiêu thức. Hướng phía Lãnh Nguyệt sư thái chém qua, kia Lãnh Nguyệt sư thái như là lên cơn điên, tiếp tục hướng phía Bạch Phật Di Lặc đánh giết mà đi. Kia một cái đao gió rơi vào Lãnh Nguyệt sư thái trên thân kiếm, đưa nàng cả người mang kiếm bắn bay mà lên. Không đợi thân thể của nàng rơi trên mặt đất, Bạch Phật Di Lặc vung tay lên, ngay sau đó lại là một cái đao gió hướng phía Lãnh Nguyệt sư thái chém tới. Giữa không trung, kia Lãnh Nguyệt sư thái thân thể bị kia đao gió qua lại chém đến mấy lần, hóa thành trên đất thi khối, tản mát đầy đất đều là. Núi Nga Mi cái này Lãnh Nguyệt sư thái đã tiếp cận với địa tiên tu vi, Bạch Phật Di Lặc chỉ là dùng hai chiêu liền đem này cho chém giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục